Nước mắt Mạnh Định lập tức ngừng lại. Sợ Khương Diễm nhìn ra sơ hở. Vội rụt tay về. Vẫn tốt. Cách Trương.